Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, trang 676. Tiêu Duyên Ngọc cũng không có bất luận cái gì hướng đi, hắn thậm chí còn tránh ở Thánh Lợi Văn trong thành, mân mê đồ vật của hắn, cho dù thượng chiến trường. Tiêu Duyên Ngọc cũng thói quen với tại hậu cần bên trong ngốc. Điều chỉnh thử hắn kia cơ hồ không người có thể đánh bại radar, Tả Chu một lần cho rằng Tiêu Duyên Ngọc sẽ không từ hắn kia gian căn nhà nhỏ ra tới, nhưng là hiện tại. Tả Chu chậm rãi thở dài, Tiêu gia hiện tại chỉ sợ đã toàn bộ đều rơi vào Tiêu Duyên Ngọc trong tay, Tả Chu hiện tại rốt cuộc minh bạch. Chính mình phó thủ vì cái gì nói nhất định phải làm hắn tự mình thấy liếc mắt một cái Tiêu Duyên Ngọc, trước mắt Tiêu Duyên Ngọc, Tả Chu nhìn thoáng qua sau, âm thầm có chút kinh hãi, đích xác đã không còn là từ trước người kia, hắn một đôi mắt đen ám dọa. Người, bên trong đựng đầy vài thứ kia, Tả Chu rốt cuộc xem không hiểu, dĩ vãng Tiêu Duyên Ngọc cho người ta ấn tượng luôn là ngồi ở trên xe. Lan, thân thể thực gầy yếu, nhưng là hiện tại. Tả Chu ở trong nháy mắt kia, thậm chí từ Tiêu Duyên Ngọc trên người cảm nhận được một loại thượng vị giả mới có hơi thở, hắn có chút không thể tưởng tượng cúi đầu, là cái gì có thể làm hắn tại như vậy đoàn thời gian nội đã xảy ra như thế thật lớn biến hóa. Bên trái thuyền kinh nghiệm, chỉ có ở trên chiến trường trải qua quá trọng đại biến cố người mới có thể phát sinh như thế đại tính cách biến hóa. Mà những cái đó biến cố thường thường đều là một người không có cách nào thừa nhận, có thể là bị quân địch bắt được, sau đó nhận hết tra tấn, có thể là gặp hãm hại, tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng có khả năng là chính mình quan trọng nhất người ở trên chiến trường chết đi, cuối cùng một chút. Tả Chu gặp qua nhiều nhất chỉ là rốt cuộc loại nào mới là Tiêu Duyên Ngọc sở trải qua sự. Như bây giờ hắn, thật đúng là có thể yên tâm làm hắn gia nhập quân đội sao? Tả Chu trong lòng sinh ra vài tia nghi ngờ, đột nhiên trở nên tàn nhẫn vô tình. Tiêu Duyên Ngọc đích xác không hề là Tả Chu trong trí nhớ người kia, như vậy một người đột nhiên gia nhập quân đội. Tả Chu cũng phân không rõ hắn đến tột cùng là vì cái gì. Vì quyền lợi, vì tiền tài, chính là đương hắn nắm giữ Tiêu gia lúc sau, này hết thảy đều là nước chảy thành sông sự a, hà tất phải vì mấy thứ này mạo loại này nguy hiểm. Nhưng nếu không phải vì mấy thứ này, Tiêu Duyên Ngọc lại có thể là vì cái gì? Liền bên trái thuyền đoán mò thời điểm, hắn nghe thấy đối diện Tiêu Duyên Ngọc nói: ta biết tướng quân đối ta đột nhiên tìm tới cửa tâm tồn băn khoăn, yên tâm, nói thật. Người không cần lo lắng cho ta sẽ là người nào phái tới gián điệp. Hoặc là ta có cái gì mục đích trên thế giới này. Tuyệt đối không có người so với ta càng hy vọng áo lai đế quốc người đã chết, không, bọn họ những người đó vốn dĩ liền không nên sống ở trên thế giới này, yên tâm, ta sẽ đem bọn họ từng cái đưa xuống địa ngục. Tiêu Duyên Ngọc nhẹ giọng nói, hắn kia nghe tới thập phần bình tĩnh ngữ khí, mạc danh làm Tả Chu sau lưng một trận rét run, cùng với nói Tiêu Duyên Ngọc muốn đem những người đó đưa xuống địa ngục, chỉ bằng nói hắn mới là cái kia từ trong địa ngục bò ra tới người, tên này rốt cuộc làm sao vậy? Tả Chu từ hắn lời nói chung, nghe ra tới một loại thật sâu thù hận. Tiêu Duyên Ngọc là thật sự tưởng đem áo lai đế quốc những người đó đưa xuống địa ngục, nói thật. Tả Chu hiện tại từ Tiêu Duyên Ngọc trên người, thậm chí cảm nhận được một tia điên cuồng hương vị, hắn cho người ta cảm giác giống như là một con phát điên dã thú, chẳng sợ hơi chút có thứ gì che ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ lập tức đem cái kia đồ vật hung hăng xé nát. Phiền toái ngươi hào hào nhìn hắn, đừng làm cho hắn lại tùy tiện chạy ra. Sở Đức cười đối trước mặt hộ sĩ nói, hắn gần nhất vẫn luôn đang nhìn Vô Mạt, đúng giờ uống thuốc, đúng hạn ăn cơm, loại chuyện này, vốn dĩ chỉ cần qua 18 tuổi, liền không cần làm người nhìn chăm chăm, nhưng là vô mặt không giống nhau, nếu là không dặn dò hắn. Hắn là thật sự sẽ đã quên ăn cơm cùng uống thuốc này hai việc. Sở Đức nhìn hộ sĩ rời đi, trên mặt ý cười dần dần biến đạm, hắn cúi đầu, bắt đầu lật xem chính mình tra được đồ vật. Sở Đức là một chút cũng chưa đem vô mặt tạm thời không chú ý thứ 8 khu nói nghe đi vào, hắn quay đầu liền liên lạc chính mình mạng lưới tình báo, bắt đầu đối tả chu người này tiến hành điều tra. Sở Đức tuy rằng lần trước ở xóm nghèo bị truy gà bay chó sủa, nhưng là không thể không nói, thân là vai chính, Sở Đức năng lực vẫn là tương đương cường. Hắn nhìn hệ thống bên kia cho hắn truyền tới tư liệu, nhìn sau khi nhíu mày nói, Tiêu Duyên Ngọc, tên này Sở Đức rất quen thuộc, một cái đã từng là vô mặt bộ hạng người, có một nói một. Sở Đức đối người này ấn tượng thật đúng là không cạn, một là bởi vì gia hỏa này sở thao túng radar phía trước cho hắn không ít nếm mùi đau khổ, nhị là bởi vì gia hỏa này ở truyện tranh thượng còn rất có nhân khí. Sở Đức trước nay không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ ở có quan hệ tả chu tình báo. Thấy tên này, liền ở hắn nhìn tên này thời điểm, một kiện đã từng phát sinh quá sự tình dũng mãnh vào hắn trong đầu. Người cái kia bộ hạ thật đúng là chán ghét ngươi a. Sở Đức từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào, trên mặt tựa hồ mang theo một tia trào phúng mỉm cười, ôm vai nhìn trong phòng một người khác, nói trở về. Ngươi người này thật đúng là thất bại a, ngay cả thủ hạ của ngươi nhất đắc lực người đều như vậy chán ghét ngươi, ngươi liền bọn họ đều không có biện pháp thuyết phục, còn như thế nào đương ngươi tướng quân a. Bị Sở Đức vẫn luôn trào phúng người kia ngẩng đầu nhìn Sở Đức liếc mắt một cái. Hết chương.